Lãnh cung là nhà của hoàng hậu ta. Chương 4, nàng sẽ tin tưởng. Gocchuyenaudio.com. Công việc ấy với Nhạc Mỹ nàng dễ như ăn cháo, chốc lại xong mà hai cái xào đó cũng rất chắc chắn hơn. Thôi đi giặt áo quần với Vân Nhi vậy, nàng toan đi thì bỗng nghe một tiếng động nhẹ ở phía sau. Tính giác nhạy bén của sát thủ xuất chiêu đây mà, không nghĩ mà làm, rất nhanh chóng, nàng nhanh chóng cảm nhận một sự rình mò xuất phát từ phía sau. Phốc, phốc, những nhành cây, chiếc lá trong vòm cây vì trùng ám khí mà trở nên cháy đen hết cả. Nàng bay lên trên để quan sát, tức thật, ca biết kẻ nào lại to gan theo dõi ta. Chấm chấm, hoàng tỷ tỷ, người làm gì ở trên đó vậy ạ? Nàng ngoảnh đầu lại thấy Bạch Vân ngước đôi mắt tò mò nhìn mình. Nhạc Mỹ đáp xuống cạnh nó, cái ta dùng để bay lên trên thành gọi là khinh công. Thế muội có học được ca? Nhéo nhẹ mũi Vân Nhi, nàng chỉ cười. Con bé ngốc này, một lúc nào đó ta sẽ dạy muội, được chưa? Vâng tỷ tỷ, thôi bây giờ chúng ta đi giặt đồ nhé. Còn cả một xô áo quần kìa hoàng tỷ. Ca biết hoàng hậu nương nương thân thể ngọc ngà có kham nổi ca, nó làm bộ dạng cung kính rất ngộ làm nàng bật cười. Này, Vân Nhi muội có muốn chọc ta nữa ca hà, nàng chỉ cù nhẹ vào eo nó một cái. Vân Nhi đã lanh lẹ cầm gáo dừa, vung vẩy nước lên người nàng. Thế là cả buổi sáng đó, trận đấu nước đã diễn ra dưới ánh nắng của bầu trời trong xanh thật vui vẻ. Sống trong lãnh cung đối với nàng mà nói rất là an nhàn. Chỉ có điều là ca được đờ si đi ra ngoài thôi. Mấy ngày qua nàng đã tìm kiếm được một người bạn thích hợp, Vân Nhi của nàng có thể cảm nhận bằng tất cả niềm tin mà nàng có. Ca sai, sự thánh thiện, hồn nhiên, đáng yêu mà nó có đã làm dung hòa trái tim của vệ nữ sát thủ. Chỉ có một vướng mắc chính là khối vàng bạc ở mật thất nàng, ca biết làm sao nàng vẫn chưa cho Vân Nhi biết. Đêm nay, ánh trăng thật đẹp, trong sáng và tinh khiết. Chúng đã làm tôn quý khuôn mặt trang nhã của nàng. Nhạc Mỹ đã đem chiếc đàn tranh dưới hầm lên, ngồi trên thành đá thật cao ở chính giữa lãnh cung. Bạch Vân bên cạnh nàng, mỉm cười. Hoàng tỷ tỷ ở đây gió mát thật, mà có thể quan sát hoàng cung nữa, nàng cũng cười, vuốt mái tóc mềm của nó. Đúng vậy, tiểu muội, ta chưa bao giờ đánh đàn và hát cho muội nghe phải ca, vậy hôm nay ta sẽ để muội mở mang tầm mắt nha. Những ngón tay thon dài đặt lên dây đàn, gảy lên dạo đầu thật buồn. Sau đó một giọng ca thánh thoát đượm buồn vang lên. Hoàng hôn buông xuống nhìn ánh tà dương nơi chân trời, bất chợt nhớ tới khuôn mặt chàng, rốt cuộc hồi tưởng lại chỉ càng làm tăng thêm buồn phiền. Nhẹ nhàng luyến tiếc về quãng thời gian tốt đẹp của đôi ta. Đêm chưa tàn, sao băng đan nhau xẹt qua khóe mắt. 11 đoạn ánh sáng mỏng manh, gió lạnh thổi ánh nến lay động, cô đơn chiếc bóng không người thưởng thức, lưu lại cánh hoa theo gió phiêu đãng. Thiếp muốn đem hào mộng trước kia chôn giấu lại, sắp đặt thành một giấc mộng thật mỹ lệ. E rằng sau tất cả ảo tưởng chỉ là vô cùng đau thương. Nếu có hạnh phúc cũng không người cùng sẻ chia. Chàng từng là bờ cõi bao bọc thiếp, giúp thiếp chắn đỡ trước mọi bi thương. Gió tây tàn cố nhân xa. Giờ đây tình yêu đó đã đi xa. Trói buộc ở giữa đôi mắt đẫm lệ. Chuyển trôi qua bến không người càng thêm cô đơn lạnh lẽo. Sương trắng phủ nơi hoang vu như nước mắt chảy xuống. Dương buồm đi xa nhưng lại chẳng biết về đâu. Biết làm sao khi tới đâu cũng không tránh được bi thương. Chỉ riêng chàng là thiên đường của thiếp, gocchuyenaudio.com. Khi những nốt nhạc cuối cùng kết thúc bất chợt trên màn trời tối đen kia, xẹt qua một ngôi sao. Nàng chỉ là phản ứng không kịp theo nó, gió từng đợt mang đến làn ca khí mát lạnh phả vào mặt nàng. Vân Nhi dựa lên bờ vai nàng ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Nàng chỉ còn cách đặt cây đàn xuống, dìu nó vào phòng. Chuyện có người theo dõi mấy ngày trước, nàng chẳng quên mà cẩn trọng nhưng mãi ca nghĩ ra lý do là gì, chẳng lẽ từ nguyên hoàng hậu trước đây gây ra chuyện sao? Hừm, nghĩ mãi cũng chẳng ra, nàng đi ngủ vậy. Nói xong Nhạc Mỹ tự nhiên thổi đèn, đi ngủ. Cùng lúc đó, trên đại điện cung Long Sùng, Âm Phong giả cư nhiên duyệt tấu chương mặt trời đã khuya. Hậu cung hắn có nhiều mỹ nữ tiểu thiếp nhưng năm thì 10 họa hoặc động trời. Phong giả hắn mới đi thị tẩm. Vì điều này mà Dư Thái Hậu lo lắng, đứng ngồi ca yên rằng hắn sẽ ca có nổi một người để nối dõi tông đường hoàng thất. Vậy mà thật cảm tạ trời đất Thái Hậu đã có một phen nở mày nở mặt khi Hoàng Quý Phi có thai. Từ khi đó đến giờ, Hoàng đế vẫn một mình một ngựa ở tẩm điện ca để mắt đến cung tần mỹ nữ nào chỉ trừ một người. Hạ Vũ đi tới ngai vàng hắn đang ngồi nói nhỏ gì đó. Trên môi Phong Giả vẽ lên một nụ cười lạnh, Hoàng Hậu, thực sự ngươi là người như thế nào, cách chương.